Chương 2. 096 kết thủ. Tiểu cô nương ngươi đi theo Kiều Mộc một đoàn người từ lầu 3 chạy đến lầu 1 đại đường hoa đại sư, có Chu Tở giận không chỗ phát tiết. Cái này cũng thực sự là quá không cho thể diện. Cô nương này trực tiếp đem bọn hắn đan minh một vị đại sư, từ trong tiểu lâu ném ra đường cái đi trước mắt bao người, để bọn hắn đan minh hoa đại sư quăng cái ngã chồng vó, ném đi cái kỳ hổ thẹn đại xấu hoa. Mặc dù Lao Hồng hành động thực sự là khác người vô cùng, có thể đó là bọn họ đan minh á còn từ không có người như vậy không cho bọn hắn đan minh mặt mũi qua. Tiêu Mục một đoàn người nhìn không chớp mắt đi ra tiểu lâu, trực tiếp lên xe ngựa. Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa không lo sát mặt, yên lặng đem cười cho giấu ở trong lòng. Hai người đều hiểu rất rõ tiểu cô nương, lúc này tiểu cô nương chỉ sợ còn rất sức sống, quái lạ tới một người thế nào cũng phải cho nàng ép mua ép bán, nàng chỉ định mười không thể tách rời tâm. Tiểu cô nương là thiếu đan dược người A quá không có nhãn lực sức lực. Đi trước hầu phủ. Mạc Liên ho nhẹ một tiếng nói. Sa Phu lập tức lên tiếng trả lời, lắc lắc roi ngựa. Lái xe liền hướng ra Viễn Hầu phủ tiến đến. Hoa đại sư còn muốn tiến lên tìm Kiều Mộc bọn họ lý luận, liền bị Trần Huệ Nhiễm cho ngăn lại. "Huệ Nhiễm, ngươi ngăn đón ta làm gì, ta được cùng cô nương kia lý luận ngươi xem một chút này, đem sự tình cho làm lớn chuyện. Quả thực chính là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, hoàn toàn không đem chúng ta đan minh để vào mắt." Hoa đại sư tức giận đến mặt đỏ tía tai, "No y ngươi lý luận cái gì?" Trần Huệ Nhiễm cứng nhắc khuôn mặt, không khách khí nói. Nhân ra tiểu cô nương bằng bản sự cầm xuống cựu tinh ánh nguyệt đỉnh. Chúng ta đan minh thế nào cũng phải ủy thế hiếp người, cứng rắn muốn ép mua ép bán, từ tiểu cô nương trong tay đem dược đỉnh cướp về việc này nói ra hào quang A rất cho đan minh mặt dài A ngươi hoa đại sư nhất thời nghẹn lời, phất tay háo hầm hừ phiết qua đầu. Lúc này ngũ nhuận đan hành bên trong hai tên dược đồng, đã hỗ trợ đem mất hết mặt mũi lớn sư cho đỡ lên, đi đến Trần Huệ Nhiễm bên cạnh hai người. Lớn sư đỏ lên một gương mặt mò, môi ra lật run để ý hận dị thường nói, việc này, ta quyết định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hắn Hồng Thành vô luận là trong gia tộc vẫn là tại đan minh bên trong, kia cũng là cái nổi tiếng nhân vật, ra cửa ai nhìn thấy hắn không cung cung kính kính thi cái lễ, kêu một tiếng lớn sư đâu nhưng chính là như thế cái không có danh tiếng gì tiểu cô nương, dám đối với hắn phát ngôn bừa bãi, đem hắn đan dược phê không đáng một đồng còn nói. Đưa tặng ăn mày đều có vẻ không đủ đẳng cấp, quả thực tức chết người đấy. Trần Huệ Nhiễm từ chối cho ý kiến xì khẽ một tiếng, chắp tay đối Hoa Đại Sư. Nói, Hoa Đại Sư, ta liền về trước đan minh. Hồng Thành tức giận trừng mắt liếc Trần Huệ Nhiễm bóng lưng rời đi, quay đầu đối Hoa Phong nói, Hoa Đại Sư, ngươi nhìn thái độ của nàng. Bất quá là đan minh bên trong một cái nho nhỏ trung cấp đan sư, dám đối ta vị này cao cấp đan sư vô lễ như thế. Hoa Phong khuyên hai câu. Đem Hồng Thành kéo trở về, chỉ vì hắn cảm thấy lúc này trên đường cái, thật nhiều người ánh mắt đều nhìn bọn họ, để hắn lần cảm giác thật mất mặt. Hồng Thành trong lòng lại chôn xuống một viên hạt giống cừu hận, chỉ cảm thấy mặt đơ tiểu cô nương, hôm nay đem mặt mũi của hắn lớp vải lót đều dẫm tại dưới chân trà đạp, như thế cái vũ nhục, ngày sau ổn thỏa muốn tìm lại mặt mũi báo trở về. Tiêu Mục đầu kia về đến trong nhà, cùng Mạc Liên Đoạn Nguyệt chào tạm biệt xong. Trực tiếp đem hai cái đệ đệ muội muội từng người đưa về viện tử. Như vậy chút ít phá sự, nàng cũng không để ý, trở về Nam Trúc vườn về sau, đã sớm đem như vậy cái người không liên quan ném đến lên 9 tầng mây đi.